Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 490. Bạo càng 18, Vân Lê Ca sắc mặt trầm xuống dưới. Bên tai có chút đỏ lên. Không kiên nhẫn nói, đều nói ngươi không cần theo ta nói lời cảm tạ. Ngươi thật sự thực phiền a, nàng nói xong. Thải tế cùng cao dép lê, Mại Khai chân nhi phải rời khỏi. Đi ra hai bước. Vân Lê Ca lại dừng lại thân hình, quay đầu xem Quan Hy, cường ngạnh nói, Quan Hy, ta đưa cho ngươi này điếu trụy, không cần đã đánh mất, vẫn đội, biết không, Quan Hy nâng lên tiểu bạch giấu tay một chút điếu trụy. Cười tủm tỉm nói, hảo, ngươi đưa lễ vật, ta lưu trữ. Vân Lê Ca nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Quay đầu ly khai, Vân Lê Ca rời đi. Quan Hy lúc này mới lại đem lực chú ý phóng trên người Cố Văn Khê. Nàng xem Cố Văn Khê, vừa rồi đối với Vân Lê Ca cười vi liễm, khóe môi một chút thực đạm độ cong mang theo thản nhiên lãnh ý. Tìm ta làm cái gì? Quan Hy, người tóc Cố Văn Khê lực chú ý cũng là đều ở Quan Hy xén lại nhiễm hồng tóc thượng. Biểu tình khiếp sợ, Quan Hy thản nhiên nói, với ngươi nhìn đến giống nhau. Tiễn Cố Văn Khê khiếp sợ sau, trong lòng cao hứng đứng lên, Quan Hy tiễn tóc, nhìn cùng nàng không giống với, xén, còn nhiễm hồng, Cửu gia rõ ràng thích chính là nhu thuận đáng yêu ngoan ngoãn nữ khoản. Hiện tại nàng xén tiễn thành cái dạng này, còn có thể thảo Cửu gia niềm vui sao? Nàng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ở mặt ngoài cũng là lộ ra đáng tiếc biểu tình. Quan Hy, ngươi như thế nào bà đầu phát tiễn, trước ngươi tóc lại hắc lại dài thật tốt xem a. Như vậy xén thật sự thực đáng tiếc, chúng ta là song bào thai, ta còn tưởng với ngươi làm giống nhau tạo hình. Quan Hy mỉm cười. Thật không, kia tỷ tỷ ngươi cũng có thể xén, ngươi nếu nguyện ý, đợi lát nữa nhi tiệc tối chấm dứt, ta có thể mang ngươi đi ta làm tạo hình kia ra. Tóc đẹp xa lòng đều khai cử vãn, Cố Văn Khê trong lòng suy nghĩ cái gì? Muốn biểu hiện tỉ muội tình thâm, hoặc là một cái hảo tỉ tỉ quan tâm muội muội bộ dáng. Quan Hy đại khái cũng có thể đoán cái thất thất bát bát. Trong lòng hiện tại không chừng như thế nào cao hứng, hiện tại là sinh nhật tiệc tối hội trường, Cố Văn Khê tưởng diễn trò, Quan Hy không cùng nàng ồn ào, nhưng là lười đòn ý nói hùa nàng. Cố Văn Khê nghe xong, trên mặt tươi cười hơi hơi cứng đờ, nói, không, không cần, ta còn là ưa ta dài tóc. Quan Hy nhún vai. Phải không, thực đáng tiếc. Cố Chính Bác nhìn một chút trên tay vàng dòng đồng hồ. Gặp thời gian nhanh đến, nhìn quanh hội trường, Cửu gia lại còn không có đến. Không đúng a, hôm trước điện thoại Lý nói rất đúng tốt, Cửu gia hội tới tham gia sinh nhật tiệc tối. Hiện tại tiệc tối đã muốn sắp chính thức bắt đầu, Cửu gia như thế nào còn không có đến? Cố Chính Bác nhíu mày, hắn nhìn đồng hồ, hỏi, hi hi, Cửu gia có nói với ngươi hắn khi nào thì tới sao? Cố Văn Khê nói, cha, ngài đang nói cái gì? Cửu gia muốn tới không phải ngài liên hệ sao? Ta lại không thấy được Cửu gia. Cố Chính Bác đối Cố Văn Khê. Ôn vừa nói, Tiểu Khê. Ta hỏi là Quan Hy, Cố Chính Bác ở Quan Hy vừa hồi Cố gia thời điểm. Dù sao cũng là Quan Hy gả cho Cửu gia, hắn vì duy trì từ phụ bộ dáng, kêu Quan Hy thời điểm vẫn là hội kêu hi hi, mặt sau phụ nữ hai người xé rách mặt, đối Quan Hy chính là không có độ ấm thẳng hô kỳ danh. Hoàn toàn không có một chút tình thương của cha, hiện tại hắn lại bảo Quan Hy, kêu nàng hi hi. Bất quá là muốn Cửu gia lần này thực có thể là vì Quan Hy mới có thể tham dự tiệc tối. Muốn tu bổ phụ nữ quan hệ mà thôi. Vạn nhất phía sau Cửu gia coi trọng là Quan Hy, mà không phải Văn Khê, kia hắn sẽ một lần nữa đánh giá lo lắng Quan Hy giá trị. Quan Hy nhưng thật ra thật không ngờ Cố Chính Bác hỏi là nàng. Dù sao thân khuê nữ đãi ngộ chỉ có Cố Văn Khê có. Cố Chính Bác miệng kêu hi hi hai chữ, nàng tưởng kêu khê khê đâu. Quan Hy doanh mâu nhìn Cố Chính Bác, mặc danh kỳ diệu nói, ta lại cùng Cửu gia không liên hệ, như thế nào biết hắn tới hay không. Cố Chính Bác giận tái mặt đến. ngươi cùng Cửu gia không liên hệ. Quan Hy thấy Cố Chính Bác âm trầm hé ra mặt, tâm tình hốt liền sung sướng đứng lên, nàng ngoéo một cái phấn nộn thần cánh hoa, nói, Cố Chính Bác, ngươi làm cho ta thay thế Cố Văn Khê gả cho Cửu gia. Hiện tại Cửu gia đã biết chuyện này, ngươi cảm thấy Cửu gia sẽ không sinh khí. Cửu gia bị chúng ta như vậy đùa giỡn, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy hắn xảy ra tịch này sinh nhật tiệc tối? Quan Hy nói là bị chúng ta đùa giỡn, mà không phải bị các ngươi đùa giỡn, lừa gạt Cửu gia chuyện, nàng không trốn tránh trách nhiệm, nàng cũng có phân, nam nhân có chính mình tự tôn, nhất là Cửu gia loại này theo tiểu sinh hoạt tại kim tự tháp đỉnh nam nhân. Hôn nhân đều bị lừa gạt, hội sinh khí là bình thường, Cửu gia không thấy nàng, nàng khí nàng não, là vì nàng ý thức được Cửu gia hội tuyển Cố Văn Khê. Nhưng vừa rồi nghe Cố Văn Khê mà nói, Cố Văn Khê kỳ thật cũng không thấy được Cửu gia, vẫn là có này hẳn ý tứ. Cố Chính Bác nghe xong Quan Hy mà nói, bình tĩnh sắc mặt càng phát ra che lấp, Cửu gia còn không có đến, yến hội yếu chính thức bắt đầu, hay là muốn tiếp tục chờ? Chờ mà nói, phải đợi bao lâu? Lúc này, Bùi Bản Lĩnh Ban đã đi tới, nhắc nhở Cố Chính Bác nói, Cố tiên sinh, tiệc tối chính thức bắt đầu thời gian nhanh đến, xin hỏi ngài cùng hai vị tiểu thư hiện tại lên đài sao? Tiệc tối bắt đầu có cái an bài Cố Văn Khê cùng Quan Hy lên đài cảm tạ các vị khách ngắn gọn mà nói. Hiện tại thời gian nhanh đến, Cố Chính Bác trong lòng cấp, nơi này rất nhiều chịu yêu mà đến quan to quý nhân. Đều là vì hắn đối ngoại nói Cửu gia xảy ra tịch mới đến. Bằng không hắn Cố gia không có lớn như vậy mặt, nhưng hiện tại Cửu gia không hiện ra, hắn liền có chút phiền phức, tiệc tối bắt đầu thời gian cũng không thể tha, ở đây những người này, rất nhiều đều đắc tội không nổi. Cố Chính Bác cắn răng, đối Cố Văn Khê cùng Quan Hy nói, đi, trước lên đài đọc diễn văn, tốt, cha, Cố Văn Khê gật đầu, Quan Hy không tiếp lời. Đi theo Cố Chính Bác cùng Cố Văn Khê phía sau hướng yến hội giữa sân ương đi đến. Mau bắt đầu đi, mau bắt đầu đi. Như vậy nàng hảo bắt đầu ăn cái gì? Theo hội trường góc hướng yến hội trung gian đi đến. Quan Hy một đôi đen thùi mắt to tầm mắt không chút để ý băn khoăn. Cửu gia, thật sự không có tới a. Nàng mại không nhanh không chậm bộ pháp. Bỗng nhiên bên cạnh truyền đến Cố Văn Khê đè thấp thanh âm. Quan Hy, như thế nào hội tưởng tiễn tóc, còn cho rằng thành như vậy tao hạ lưu bộ dáng, muốn cho ai xem đâu. Quan Hy thu hồi tầm mắt, mâu quang lạc trên người Cố Văn Khê, Cố Văn Khê khóe môi một chút khéo tao nhã tươi cười. Cười dài, hoàn toàn nhìn không ra đến nàng hé ra thủy nhuận lượng trạch cái miệng nhỏ nhắn nhi đang nói không. Chịu nổi mà nói, Quan Hy chát chát nhãn tình, tao, hạ lưu. Ngươi như vậy cảm thấy a, ta đây hôm nay cho rằng cử thành công, rất được có phải hay không? Cố Văn Khê thật không ngờ Quan Hy đối nàng mà nói dĩ nhiên là loại này phản ứng. Trên mặt hoàn mỹ tươi cười thiếu chút nữa không banh trụ. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười cắn răng nói, Quan Hy, ngươi thật không biết xấu hổ. Quan Hy trong lòng ngọa tào một tiếng. Cố Văn Khê như thế nào không biết xấu hổ nói nàng không biết xấu hổ. Lúc ấy nàng vừa đỉnh nàng Cố Văn Khê thân phận đi đồng thành đại học đến trường. Trong trường học bao nhiêu về của nàng lời đồn đãi chuyện nhảm bay đầy trời. Không nói này hắn, lúc ấy liền ngay cả Tiêu Hùng đứa nhỏ đều còn muốn thượng Cố Văn Khê. Không biết xấu hổ rốt cuộc là ai? Không biết xấu hổ a. Hết chương.